Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, Chiến Vương dấu ấn. Đạo Lăng cảm giác cả người đều bị di động đi rồi. Xuất hiện ở một vùng đất cổ xưa, hắn không có kinh hoàng. Cái này chẳng lẽ chính là bách chiến bí cảnh bên trong ẩn giấu một ít bí mật. Cổ địa không lớn. Có một khối cổ xưa bia đá, tràn ngập một trận chiến khí, tựa hồ cùng chiến công bi có chút rất giống. Đạo Lăng ánh mắt dò xét đi qua, này vừa nhìn đem hắn sợ hết hồn. Phía trên này có rất nhiều ghi chép, toàn bộ đều là các đời bách chiến bí cảnh bên trong nhân tộc liên minh cường giả lưu lại ghi chép. Có chút ghi chép quả thật là đáng sợ. Ở bách chiến bí cảnh bên trong đưa đi đầy đủ 17 vị ngộ gia nhất phẩm áo nghĩa thiên tài siêu cấp, đầy đủ 17 vị, mà bên trong chiến trường này cũng chỉ có 3 vị, liền là có năng lực cũng không cách nào đánh vỡ cái kỷ lục này. Thậm chí Đạo Lăng nhìn thấy một cái có chút đáng sợ ghi chép, cái kỷ lục này ở thượng cổ niên đại. Một vị gọi huyết y cường giả đem bách chiến bí cảnh quét dọn không còn một múng. Đây là tình huống thế nào? Bởi vì bên trong chiến trường còn sót lại 10.000 danh liền kết thúc. Điều này nói rõ cái này hung nhân phỏng chừng dùng một loại nào đó ghê gớm bí pháp. Chém giết cuối cùng 10.000 danh. Cái kỷ lục này quá đáng sợ. Đạo Lăng tự hỏi không thể nào làm được. Thậm chí còn có chút quái lạ ghi chép, tỉ như đánh vỡ trận đài, lại tỉ như trong vòng một ngày liên tục đào thải ra khỏi đi 10 vạn nhân mã. Thậm chí có chút ghi chép để Đạo Lăng có chút không nói gì. Ở bách chiến bí cảnh bên trong chiến đấu bên trong đột phá, dĩ nhiên cũng coi như là một kỷ lục. Này quá tà môn, đánh vỡ ghi chép. Liền muốn đột phá hai cái cảnh giới. Soạt, Đạo Lăng quan sát thời điểm. Vô tận không gian phần cuối có một cái bóng ngồi xếp bằng. Thật giống tồn tại một cái vũ trụ vùng cấm bên trong. Hết thảy đều ở bất động. Hắn cách không nhấn một ngón tay. Đạo Lăng cảm giác mi tâm một trận đâm nhói. Liền có thêm một đạo màu máu dấu ấn. Xin ra mắt tiền bối. Đạo Lăng chớp mắt đứng lên đến khom người mở miệng. Hắn cảm giác người này lai lịch quá khủng bố. Bởi vì bách chiến bí cảnh tồn tại vô tận 5 tháng. Nhưng là tôn này cường giả. Lại ở tự xưng là bách chiến bí cảnh chủ nhân. Hy vọng ngươi có thể may mắn tham dự vũ trụ đế lộ chiến. Mà hôm nay từng trải không muốn tiết lộ. Vô tận không gian phần cuối truyền ra một trận tăng thương âm thanh. Cái bóng này quá mơ hồ. Đạo Lăng không nhìn ra mảy may đầu mối. Hắn liền biến mất rồi. Cho tới lưu lại lời nói để Đạo Lăng cả người sợ hãi. Vũ trụ đế lộ chiến. Nhân tộc liên minh có thiên tài chiến. Nhưng là cái vũ trụ chiến này lại là kinh khủng cỡ nào nghịch thiên. Nhưng là hắn nói đây là đế lộ chiến. Đây là kinh khủng đến mức nào thủ bút. Vũ trụ quá mênh mông. Coi như là ngày xưa đều nói không rõ ràng vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu. Tồn tại bao nhiêu chủng tộc. Tồn tại bao nhiêu bí cảnh. Tồn tại bao nhiêu không biết. Nhưng là bách chiến bí cảnh chủ nhân. Dĩ nhiên tuyên bố vũ trụ đế lộ chiến. Lẽ nào là thành đế chiến? Lẽ nào cái này chiến vương dấu ấn? Chỉ có điều là vũ trụ đế lộ chiến một cái tiêu chuẩn không thành. Này hơi dọa người, thủ đoạn có thể nói tuyệt thế. Đạo Lăng đều bị chấn động rất lâu chưa có nói ra nói. Cái này bách chiến bí cảnh chủ nhân đến cùng là lai lịch gì? Đạo Lăng hít sâu một cái. Hôm nay từng trải thật có chút quái lạ. Bách chiến bí cảnh chủ nhân sợ là không đơn giản. Ngươi vừa nãy đi nơi nào? Thần Vũ Hoa nhíu lại lông mày. Vừa nãy Đạo Lăng trực tiếp biến mất rồi. nhưng là hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Bất quá khi thấy mi tâm màu máu chiến ấn, thần vũ hoa hoàn toàn biến sắc, lắp bắp nói, ngươi dĩ nhiên được chiến vương dấu ấn. Thần vũ hoa rất rõ ràng được chiến vương dấu ấn khó khăn. Các đời tổ chức thiên tài chiến, liền là vòng thứ hai hải tuyển triệt để kết thúc, cũng không ai có thể được chiến vương dấu ấn. Thần vũ hoa nghĩ mãi mà không ra, bởi vì đạo lăng cũng không có cái gì quá chói mắt chiến tích. Hắn làm sao phải nhận được cái này chiến vương dấu ấn đây? Đạo lăng không có nói ra, bởi vì nội tâm hắn chỉ phải hồi tưởng lên vừa nãy từng trải. Chiến vương dấu ấn mơ hồ muốn thức tỉnh, này thật giống là một loại khác loại khống chế pháp môn. Bất quá đạo lăng không có lo lắng, ấn ký này chỉ có điều đang giám sát hắn không muốn tiết lộ ra ngoài vừa nãy từng trải. Ngược lại không có cái khác nguy hiểm ẩn ni thứ đại nhân vật này chỗ yếu hắn. Quá ung dung, liền là bố trí xuống bí pháp gì hắn cũng không phát hiện được. Vũ Hoa, ngươi có biết hay không chiến vương dấu ấn sự tình? Đạo lăng hỏi. 2-3 tháng ở chung, thần Vũ Hoa đối với đạo lăng đề phòng ít đi rất nhiều. Nàng biết đạo lăng vẫn ở tu luyện, hơn nữa cũng không có đối với nàng làm ra chuyện khác người gì. Thần Vũ Hoa lắc đầu nói, ta không biết, chỉ là biết có chiến vương dấu ấn chuyện này, ngươi có muốn hay không rời đi? Đạo lăng híp mắt hỏi. Nghe vậy, thần Vũ Hoa sắc mặt nghi ngờ không thôi. Nàng hỏi, ngươi có ý gì? Ngươi muốn thả ta? Ta mới không tin ngươi sẽ tốt bụng như vậy. Thả ngươi, không muốn tiết lộ ra chiến vương dấu ấn sự tình. Đạo lăng mi tâm dấu ấn biến mất rồi. Hắn nói ra, hừ, đừng nằm mơ, ta nhất định sẽ tuyên dương ra ngoài. Thần vũ hoa hung tợn nói, ngược lại ngươi lại không thể thật giết chết ta. Quá mức ta trực tiếp từ giết đi ra ngoài. Ngươi có tin hay không sau khi đi ra ngoài, ta nói cho thần viện người. Hai chúng ta mỗi ngày ngủ cùng nhau. Đạo lăng nhìn chằm chằm nàng nói rằng, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi dám bại hoại thanh danh của ta. Thần vũ hoa kém chút tức điên, cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, sắc mặt tức đến đỏ chót. Vậy thì đàng hoàng làm vụ giao dịch này, ngươi không nói, ta cũng không nói. Đạo lăng hừ một tiếng, hơn nữa ta có thể giết ngươi. Ban đầu ta không dự định giết ngươi. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi còn muốn giết ta, còn muốn ta giúp ngươi bảo mật. Ngươi đừng nằm mơ. Thần vũ hoa tức đến nổ phổi chỉ vào đạo lăng nói rằng, ngươi cho rằng ta thả ngươi, thần tộc có thể tha ngươi sao? Đạo lăng nói rằng, dùng đầu óc của ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Ngươi nếu là bình yên vô sự đi ra ngoài, ngươi để thần tộc nghĩ như thế nào? Ngươi cho rằng cuộc sống của ngươi có thể dễ chịu? Thần vũ hoa sắc mặt nghi ngờ không thôi. Đạo lăng nói có lý. Hắn nếu giết thần viện nhiều người như vậy, dựa vào cái gì tha nàng? Thần viện nhất định sẽ cảm giác trong này có việc, tuyệt sẽ không dễ dàng dừng tay. Cái này thần thiên kiệt lần trước nếu đã biết lựa chọn từ bỏ thần vũ hoa, điều này nói rõ thần viện không trọng thị nàng. Đi ra ngoài đi. Đạo lăng chỉ điểm một chút hướng về mi tâm của nàng. Thần vũ hoa bị đào thải thời khắc dùng linh hồn ghi chép từng trải. Nếu là thần viện thật gặng hỏi đứng dậy, nàng thì có lời giải thích. Rất đại tin tức, thần thiên kiệt hướng về ma vương chiến đài đi đến. Bách chiến bí cảnh đều sắp kết thúc rồi, vào lúc này lại nổi sóng gió. Thần thiên kiệt đã không nhịn được, bắt đầu hướng về đạo lăng vị trí chiến đài vượt qua. Thần thiên kiệt, đây là ý gì? Hắn không phải đào tẩu à? Đùa gì thế? Đạo lăng làm sao có khả năng sợ quá chạy đi thần thiên kiệt? Các ngươi không chú ý khoảng thời gian này hắn tích phân đều không có thăng. Ta nhìn hắn cũng là ăn no chờ chết, ha ha. Thần Thiên Kiệt đã thả ra nói, vẫn ở nuôi đạo lăng tích phân. Hiện tại hắn nhắm vào đạo lăng tích phân. Không sai, một khi chém giết đạo lăng, thần Thiên Kiệt chính là lần so tài này người thứ nhất. Ha ha, lần trước chưa từng chứng kiến hai người phong thái. Lần này ta định muốn qua xem một chút, gió này mưa lại tới nữa rồi. Thậm chí đạo lăng đã chiếm được tin tức. Hắn quay lại chiến đài, ngồi xếp bằng xuống, tiết kiệm hắn đi qua chém xuống thần Thiên Kiệt. Ha ha, thần Thiên Kiệt động, luân hồi thánh địa, hư không bảng danh sách biến hóa rất nhanh bị bọn họ biết. Thần Thiên Kiệt rời đi chiến đài, sợ là muốn đi săn giết đạo lăng. Giết hắn, Thiên Kiệt chính là người thứ nhất. Thần viện cường giả cười nói, cửu trưởng lão có chút bất mãn ý, liền là giết đạo lăng, hắn cũng có thể ở đến một vòng, này không phải là một chuyện tốt. Ngư Hồng Quang đổ là phi thường cao hứng, đã 3 tháng trôi qua, chém xuống liền chém xuống đi, ngược lại vẫn là cơ hội lần thứ hai. Lần thứ hai đạo lăng tổng sẽ không như thế lưng gặp phải hai đại thiên tài siêu cấp chứ. Vừa vặn ta cũng đi xem một chút. Âu Nguyên ở Long Viện xuất hành. Thật tốt, mắt thấy thần Thiên Kiệt thực lực bây giờ làm sao. Hiện tại trận đầu lập tức liền muốn kết thúc. Luân hồi thánh địa người vây xem bắt đầu tăng lên. Càng nhiều người đều đang đợi trận thứ hai mở ra. Một khi trận thứ hai mở ra, đánh cuộc sẽ một lần nữa mở ra. Mà trận đầu này cuối cùng có thể hay không bắt, cũng liên quan đến mặt sau các loại đánh cuộc. Rốt cuộc 9 gia tộc lớn cực nhỏ phạm sai lầm, thua ít tiền bọn họ không để ý. Mà Nguyên Lão Viện quan tâm chính là bọn họ đối với toàn bộ nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp thực lực khống chế. Trưởng khống lấy thiên tài siêu cấp thực lực mới có thể đủ khống chế tương lai nhân tộc liên minh đại năng cường giả. Hết chương.